Dụ quân hoan, chương 13, đuổi theo giấc mơ. Gocchuyenaudio.com. Ân ân ái ái, hắn nghĩ thật hay. Diệp Tố Huân đẩy Ngô Quân Duệ ra, nghiêng mặt không để ý tới hắn. Sao vậy, giận huynh à? Ngô Quân Duệ nắm chặt bả vai Diệp Tố Huân, kề sát mặt vào má nàng. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tự nhiên không để ý tới vẻ mặt lạnh lẽo của Diệp Tố Huân. Ta không thích tính kế tới lui như vậy, Diệp Tố Huân có chút căm tức nói. Nào có ai thích tính kế, nhưng nếu không tính, sao chúng ta có thể ở cùng nhau? Ngô Quân Duệ thở dài, ôn nhu nói, Tố Tố, muội đừng lo những việc này, cứ để huynh làm. Hôn nhẹ trấn an nhẹ nhàng rơi xuống, bắt đầu từ má rồi đến cái cổ, vật liệu may mặc làm từ tơ tằm mềm mỏng tuột xuống cánh tay. Lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nụ hôn dày đặc rơi trên da thịt, ngọn đèn vàng chập chờn, màn đêm dần nhấn chìm tất cả. Tinh tế hôn, gặm triền miên, trong đau đớn loáng thoáng tư vị tiêu hồn, tay Diệp Tố Huân vô thức nâng lên, vuốt nhẹ nhẹ cánh tay Ngô Quân Duệ. Đây là động tác cầu hoan nàng thường làm nhất ở kiếp trước. Tâm Ngô Quân Duệ ngứa ngáy khó nhịn, hé miệng cắn bờ môi Diệp Tố Huân, đầu lưỡi khẽ liếm, trong lộn xộn mơ hồ lẩm bẩm, Tố Tố, huynh muốn muội. Quanh thân Diệp Tố Huân nóng lên nhanh chóng, trong đầu loạn thành một mảnh. Nghe được câu này, bàn tay nhỏ bé cởi quần áo Ngô Quân Duệ, ngoại bào, trung y từng kiện rơi xuống đất. Lộ ra lồng ngực cường tráng, Tố Tố, bảo bối của huynh. Ngô Quân Duệ than thở, ngăn tay Diệp Tố Huân dừng lại, Quân Duệ ca ca, Diệp Tố Huân than nhẹ, không cởi được quần, tay của nàng tìm đũng quần, sau khi bắt được côn bổng nóng rực, cầm nó lên, Tố Tố, nghe lời, chớ có sờ mó, muội mau để xuống, Quân Duệ ca ca không khống chế nổi rồi. Ngô Quân Duệ hít vào một hơi, gian nan lôi kéo tay Diệp Tố Huân, muội muốn, muội khó chịu. Diệp Tố Huân cảm thấy cả người đều không thoải mái, vội vàng thổ lộ, ừ, vậy huynh làm muội thoải mái. Giật toàn bộ áo Diệp Tố Huân ra, thậm chí cả áo yếm, cũng ngay lập tức bị ném trên đất, hơi thở ấm áp dịu dàng phun lên ngọn núi. Ngô Quân Duệ cúi đầu ngậm lấy đỏ hồng bên trái, một tay phủ lên phần còn lại. Đầu lưỡi trơn ướt đảo quanh hạt đỏ, đột nhiên đầu lưỡi quét nhẹ, lặp lại lần nữa, nhẹ cắn, mút mạnh, tay cầm bên kia cũng bắt đầu vuốt ve, trêu đùa không ngừng nghỉ. Tố Tố, đột nhiên Ngô Quân Duệ ngừng chọc kẹp, chống nửa người, hai tay nắm chặt bả vai Diệp Tố Huân. Diệp Tố Huân ươm một tiếng, đang muốn hắn tiếp tục, trong giây lát hít thật sâu, đỉnh vây gậy nóng nặng nề đang đặt tại nơi nàng mẫn cảm. Cách hai tầng vải mỏng, Quân Duệ ca ca, muội muốn. Diệp Tố Huân không phân biệt được đây là cảnh ở kiếp trước hay kiếp này. Chỉ biết vật kia va chạm mãnh liệt tạo ra khoái hoạt, đốt cháy ngọn lửa trong cơ thể, từ trong ra ngoài đều khát khao. Tố Tố, Ngô Quân Duệ không kìm lòng được đụng chạm đã ngây người. Nhưng cũng chỉ ngẩn ngơ trong tích tắc, nhìn Diệp Tố Huân hoàn toàn sa vào trong tình dục, trong đầu còn hồ đồ. Vật ở giữa rất nhanh lại ngẩng đầu, muốn huynh. Diệp Tố Huân vặn vẹo cơ thể, cách tiết khố, vật kia đương nhiên không vào được, cong người, cả người khó chịu, lửa cứ cháy hừng hực, càng ngày càng mạnh. Quân Duệ ca ca, đi vào, nơi bị va chạm ướt đẫm. Diệp Tố Huân mềm yếu không xương, trong thân thể như có ngàn vạn con kiến bò, ngứa ngáy chảy xuôi theo xương tủy, không phân biệt rõ cái gì. Miệng kêu lung tung, chỉ trông ngóng Ngô Quân Duệ giống kiếp trước hung hăng công kích. Ngô Quân Duệ đã không khống chế được, vật cứng rắn chướng đến đau nhức, cách quần không thể đi vào, muốn hành động nhưng lại không thể. Tình cảnh tra tấn như vậy kéo dài một tuần trà, trên mặt Diệp Tố Huân đỏ bừng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, muôn vàn vui thích rồi lại khổ sở, không nhịn được khóc. Quân Duệ ca ca, khó chịu, muội muốn. Tố Tố, nếu làm, nếu phụ mẫu huynh không đồng ý hôn sự của chúng ta sẽ hại muội. Không thì chúng ta bỏ trốn, được không? Huynh sẽ không để muội chịu khổ. Thành thân, bỏ trốn. Đầu óc mơ hồ chậm rãi thanh tỉnh, hung hăng cắn môi, lấy lại tinh thần trong chốc lát, mở mắt mở mịt nhìn con ngươi lộ dục hỏa của Ngô Quân Duệ. Bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm ra sức đánh tới. Khóc mắng, Ngô Quân Duệ, ngươi không phải người, ngươi, sao ngươi có thể chọc kẹo ta như vậy? Vẻ mặt vui vẻ biến đổi, Ngô Quân Duệ cười khổ, chậm rãi đứng lên, nhảy xuống từ cửa sổ lầu 2. Lúc quay đầu nhìn, gian phòng vừa rồi còn sáng đèn đã tối om. Đêm yên tĩnh, gió thổi lạnh buốt, mùi hoa lê trong không khí càng đậm. Nghĩ đến hành động thân mật tùy ý kiếp trước, Ngô Quân Duệ một lòng sao động khó định. Con đường đi cùng Diệp Tố Huân vẫn trải dài vô tận. Hai chân giống như nặng ngàn cân, nhấc lên không nổi, màu đen nhuốm cả bầu trời. Ngô Quân Duệ vẫn đứng không nhúc nhích, cho đến khi sương đêm làm ướt tóc, chân trời phía đông lộ ra màu trắng bạc mới phi người qua tường viện. Rời khỏi, khuôn mặt tuấn tú của Ngô Quân Diệp nặng nề sau khi đưa lễ tới Diêu phủ. Hầm hầm chạy đến Thính Đào Các. Một cước đá văng cửa phòng Ngô Quân Duệ. Ngô Quân Duệ, có phải ngươi đã sớm đoán được, nên mới để ta đi Diêu phủ tặng lễ? Đại ca, huynh nói cái gì? Quân Duệ không hiểu. Ngô Quân Duệ đứng trước cửa sổ, nghe vậy chậm rãi quay người, nhàn nhạt hỏi thăm, hôn phu thứ nữ Diêu Nghiệp chết rồi. Chuyện này ngươi biết rõ? Chuyện này người Giang Ninh đều biết. Sao vậy, ngươi? Diêu Nghiệp muốn cả nữ nhi cho ta. Hai tay Ngô Quân Diệp nắm thành nắm đấm. Hai gò má co rút vì phẫn nộ. Đâu có sao, huynh cứ nói mình đã có hôn sự là được. Nếu ta nói có hôn sự, sao lại không tổ chức? Không phải càng đắc tội Diêu Nghiệp? Ngô Quân Duệ lắc đầu, lại hỏi, vậy huynh nói thế nào? Ta nói muốn trở về hỏi cha. Ngô Quân Duệ bực mình. Đáp qua loa, nói thế là muốn đẩy lên người Ngô Diệu Sùng rồi. Nếu ông không đồng ý, đó là không để mặt mũi cho Diêu Nghiệp. Nếu hôn sự không thành, không chỉ không kết giao được với Diêu gia mà còn thêm một oan gia. Nữ nhi này của Diêu Nghiệp bộ dáng không tệ, khác biệt là tính tính nổi danh biêu hãn đanh đá. Vị hôn kia của nàng, nghe tin đồn thổi là bị làm cho tức chết. Ngô Diệu Sùng nghe Ngô Quân Diệp đổ trách nhiệm lên đầu mình, không do dự cự tuyệt mà tức giận quát ầm lên, con rõ ràng có vị hôn thê rồi, nói thẳng là được, sao lại đổ lên đầu cha? Trong lòng Ngô Quân Diệp không coi Diệp Tố Huân là vị hôn thê. Lúc Siêu Nghiệp nhắc tới hôn sự, hắn liền quên lấy Diệp Tố Huân làm lá chắn, bị Ngô Diệu Sùng mắng một trận, ủy khuất không thôi, không nhịn được nói. Huân Nhi và Quân Duệ thân mật như vậy, Hải Nhi không phải là hôn phu của nàng. Nói xong câu này, Ngô Diệu Sùng càng tức giận, hầm hừ nói, ai cần con thừa nhận, chỉ là lấy ra dùng một ít, con đừng lôi chuyện đệ đệ ra nói nữa. Nó là nghĩ cho con, lần này là do con không biết tính trước, lại còn không để đệ đệ giúp. Ngô Quân Duệ tìm dây noãn ngọc là muốn chữa cho Diệp Tố Huân thay Ngô Quân Diệp. Ôm Diệp Tố Huân nhảy xuống núi là vì võ công bọn cướp cao cường khiến Ngô Quân Diệp dốc sức đối phó cướp. Ngày ấy ôm Diệp Tố Huân rời đình lưu ly là tạo cảnh thân mật cho người ngoài nhìn, để nếu sau này Ngô gia nếu từ hôn cũng không bị bàn luận là bội bạc. Mỗi câu hắn nói đều có lý do chính đáng. Đầu tiên, khi hắn lấy dây noãn ngọc chưa từng gặp Diệp Tố Huân. Muốn nói thích một người chưa từng gặp là điều không tin được. Ngô Quân Diệp xác thực thoát thân cực kỳ dễ dàng. Điểm thứ ba lại càng đáng tin cậy. Ngô gia muốn lui hôn sự với Diệp gia, hoàn toàn cần bày kế chậm rãi. Tốt nhất là không mang danh thất tín. Cha, việc này không trách được đại ca. Huynh ấy là người thành thật, nhất thời không biết tìm cớ gì. Đưa đẩy là chuyện dĩ nhiên. Nếu cha và đại ca không muốn hôn sự này, con sẽ thay cha đi đến Diêu gia một chuyến. Hoài thác hôn sự này, con có biện pháp. Ngô Diệu Sùng mừng rỡ, ông cũng không muốn nữ nhân biêu hãn như Diêu nhị tiểu thư làm con dâu trưởng. Hải Nhi sẵn lòng thử một lần, từ hôn có thể đắc tội Diêu Nghiệp không? Ngô Diệu Sùng do dự hỏi. Sẽ không, xin cha yên tâm. Ngô Quân Duệ đi một chuyến tới Diêu phủ. Sáng sớm hôm sau, Diêu gia liền phái người đến, thông báo Ngô Diệu Sùng. Sau khi thầy bói xem bát tự nữ nhi không hợp với ngày sinh tháng đẻ Ngô Quân Diệp, không nên hôn phối hay nghị thân, Quân Duệ, con từ hôn thế nào? Chúng ta đâu có đưa ngày sinh tháng đẻ cho Diêu gia hợp hôn. Vì sao Diêu gia lại nói như vậy? Ngô Diệu Sùng khó hiểu. Cha, Hải Nhi không đi tìm Diêu đại nhân mà tìm Diêu nhị tiểu thư. Nàng ấy là người có tính nam nhi. Hải Nhi vừa nói gả vào Ngô gia rồi phải tuân thủ phẩm hạnh người có chồng. Khoan dung tiểu thiếp, Diêu nhị tiểu thư liền tức giận. Chắc là nàng tìm Diêu đại nhân nói hủy bỏ hôn sự. Bát tự không hợp là cái cớ Diêu gia lấy. Diêu gia chủ động từ bỏ, tự nhiên sẽ không trách Ngô gia. Ngô Diệu Sùng rất hài lòng, quay đầu trừng con trai trưởng, muốn răn dạy vài câu. Thấy bộ dáng con trai ỉu xìu, lời nói trách cứ tràn đến miệng lại bị nuốt vào. Chỉ dặn, Diệp Nhi, nếu không hợp ý Huân Nhi thì con xem mình thích khuê tú nhà ai. Cha thay con cầu hôn, ai nói con không thích Huân Nhi, con thích nàng nhưng nàng đã. Ngô Quân Diệp cào thét trong lòng, biết lúc này phụ thân thích Ngô Quân Duệ, nói cũng vô dụng, cắn răng đồng ý, Ngô Diệu Sùng thấy mọi việc đã ổn thỏa thì rời đi. Ngô Quân Diệp cũng phải đi, Ngô Quân Duệ lại gọi hắn, miễn cưỡng nói, đại ca, đệ dùng tên của huynh, che mặt gặp Diêu nhị tiểu thư, nếu ngày khác Diêu nhị tiểu thư vô tình hỏi, mong rằng huynh không nói sai, ngươi, Ngô Quân Diệp bực mình. Sao ngươi không dùng diện mạo chân thật gặp nàng, mà lấy tên ta, nếu đệ dùng diện mạo thật gặp chẳng lẽ lại nói huynh là người nhu nhược. Không dám tư thân cho nên để đệ xuất mã dọn dẹp. Khóe môi Ngô Quân Duệ mấp máy, giọng điệu mỉa mai nói, hình như có đạo lý, nhưng, Ngô Quân Diệp cảm thấy lòng bàn chân có hàn khí bốc lên. Trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy tuy đã tạm thời từ hôn. Xong, việc này chưa kết thúc. Cách chương.